Khi dùng phương pháp này thì chỉ có 10% khả năng sẽ tạo ra được tự do linh hồn. Nhưng như vậy thì trên thế giới vẫn có hơn 100.000 tự do linh hồn. Tự do linh hồn nhiều đến như vậy nên với chánh thoát giả thì 100 tên tự do linh hồn này cũng chả khác gì pháo hôi giá rẻ cả. Nói đến đó thì Cung Diệp Vũ hung hãn nói, ta không quản được việc chính phủ dùng sóng điện từ để cứu tự do linh hồn. Dù sao nếu không làm vậy thì bọn họ cũng sẽ bị kéo vào vết rách không gian, cũng không khác gì chết. Vậy nên việc dùng sóng điện từ này cũng là phương pháp duy nhất để cứu được số lượng lớn tự do linh hồn. Nhưng ta không thể nào chấp nhận được cái cách mà bọn họ đối đãi với những tự do linh hồn này. Không những phải ký vào cái thứ không khác gì khế ước bán thân mà còn phải chịu trách nhiệm thực hiện vai trò của pháo hôi trong cái dạng đoàn đội đó. Chuyện như vậy, ít nhất là trong đội ngũ của ta, tuyệt đối không được phép xảy ra. Bùi Kiêu lúc này mới gật đầu, đúng thật. Đối xử với tự do linh hồn như vậy thật có hơi quá đáng. Nhưng mà chỉ 15 người chúng ta tiến vào ảo giới phong đô, liệu có quá mạo hiểm hay không? Ta nhớ là từng nghe một tự do linh hồn nước Mỹ nói độ khó của ảo giới phong đô là 49 tránh thoát giả kia mà. Lúc này, tên thanh niên sáng lạn Dương Húc Quang bỗng nhiên vừa cười vừa nói, không sai, phong đô được đánh giá là có độ khó 49 người, là ảo giới kinh khủng nhất ngoài ác ma thành. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào việc chúng ta định tiến vào nơi nào của phong đô. Diện tích của ảo giới phong đô rất lớn, tuy khu vực mà chúng ta đã thăm dò mới chỉ từ vị trí cửa vào tới cầu Nại Hà, nhưng diện tích đã bằng cả nửa thành phố Bắc Kinh rồi, mà đây vẫn là tít mãi ngoài cửa đấy. Tuy chúng ta còn chưa vượt qua cầu Nại Hà để thực sự tiến vào phong đô nhưng phong đô rất có thể sẽ giống như âm tào địa phủ trong truyền thuyết vậy. 18 tầng địa ngục, cung điện của Diêm Vương, rồi cả vọng tử thành gì gì đó. Như vậy thì nơi đó sẽ lớn đến khó mà tưởng tượng nổi. Đừng nói là 49 chánh thoát giả, cho dù là toàn bộ thánh thoát giả trên thế giới tụ tập lại cũng không đủ. Nói đến đó thì Dương Húc Quang liền móc từ trong ngực một tấm bản vẽ. Hắn vừa trải rộng bản vẽ ra vừa nói, nhưng nếu như chúng ta chỉ muốn quét sạch khu vực bên ngoài cầu Nại Hà thì sao đây? Nếu vậy thì chỉ cần không vượt qua cầu, với thực lực của 15 người chúng ta thì hẳn là đủ rồi. Bản vẽ mà Dương Húc Quang trải ra không ngờ lại là một tấm bản đồ. Nhìn những ghi chú trên đó thì đây rõ ràng là bản đồ của ảo giới phong đô. Cung Diệp Vũ mừng rỡ nói, đây là bản đồ ảo giới phong đô sao? Khá lắm, ngươi làm thứ này từ bao giờ vậy? Dương Húc Quang mỉm cười nói, khi ngươi đi Mỹ thì đám bọn ta đang chạy vài vòng ở khu ngoài của phong đô để ghi chép và vẽ lại. Lúc trước còn muốn đi thêm vài vòng để vẽ lại hoàn chỉnh bản đồ, nhưng rồi không ngờ lần này đi ảo giới lại gấp gáp như vậy. Thế nên giờ cũng chỉ có thể lấy cái này dùng tạm cho có thôi. Bùi Kiêu nhìn kỹ lại bản đồ, những nơi đã được vẽ ra trên đó đều ghi lại cẩn thận mật độ và loại hình quái vật đặc trưng. Có cả một vài địa hình đặc thù như sơn cốc nhỏ, hạp cốc gì gì đó cũng có ghi chú. Trong những ghi chú đó thì bắt mắt nhất là vị trí và hướng di chuyển của các con thủ lĩnh lớn nhỏ. Bùi Kiêu càng nhìn thì càng cảm thấy kinh trọng người thanh niên này. Chỉ riêng việc vẽ được tấm bản đồ này thì người này chắc chắn cũng không phải kẻ đơn giản rồi. Dương Húc Quang nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Bùi Kiêu dành cho mình thì vẫn cười với một vẻ rất rụt rè. Nhưng trong sự rụt rè này lại như có như không mà mang theo một vẻ bài xích. Mà Bùi Kiêu thì hình như cũng không phát hiện ra thái độ của hắn. Hắn chỉ nhìn bản đồ một lúc lâu rồi mới nói, nếu đã có bản đồ này thì chúng ta chắc sẽ không rơi vào hoàn cảnh bị quỷ quái bao vậy. Nhưng vẫn còn một vấn đề khác mà chúng ta cần giải quyết. Ta nghe nói có một loại linh hồn đặc thù có thể chứa trong cơ thể mình lượng lớn năng lượng tiêu chuẩn. Nếu như chúng ta muốn chiến đấu với quỷ quái trong phong đô, hơn nữa còn muốn đối mặt với những con quái thủ lĩnh lớn, nhỏ kia thì trong lúc chiến đấu chắc chắn sẽ xảy ra tổn thất. Nếu vậy thì chúng ta nhất định phải có linh hồn đặc thù như vậy đi cùng mới được. Vấn đề này, Dương Húc Quang cười cười chỉ vào chính mình, nói, ta đây. Bùi Kiêu sửng sốt một chút hỏi lại, vậy là ý gì? Là ta. Dương Húc Quang vẫn cười như cũ, không có chút biểu hiện hết kiên nhẫn nào, ta chính là loại linh hồn đặc thù đó đấy. Ta là tránh thoát giả và cũng là linh hồn đặc thù có được năng lực không gian linh hồn. Chứ ngươi tưởng ta mang theo cái bản vẽ này vào trong ảo giới bằng cách nào? Đây là giấy thật chứ không phải giấy do chấp niệm tạo thành đâu. Bùi Kiêu ngây người vuốt vuốt tờ bản đồ kia. Đúng thật, nếu không thiêu đố năng lượng tiêu chuẩn thì tay của hắn sẽ xuyên thấu qua tờ bản đồ đó. Thứ này hóa ra thật sự làm bằng vật chất, chứ không phải thứ được tạo thành từ chấp niệm. Vậy thì ta không còn vấn đề gì nữa. Bùi Kiêu nhìn kỹ tấm bản đồ, cả nửa ngày sau hắn mới gật đầu nói. Cung Diệp Vũ nghe vậy thì lập tức cười ha ha, vậy là quyết định như thế rồi nhé. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ dùng máy bay quân dụng để đi tới ảo giới Phong Đô. Hãy để 15 người chúng ta mở một trận đại sát bên trong đó đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, lên đường. Phong Đô, 3, quyết định xong phương hướng hành động làm cho tất cả đều cảm thấy nhẹ cả người. Không ai có ý định kéo dài thời gian hay trì hoãn kế hoạch gì nữa. Sau đó, kế hoạch hành động cụ thể bắt đầu được phác thảo sơ bộ, qua lối vào rồi thì đi đường nào, từng bước tiêu diệt những quỷ quái bình thường và quỷ quái thủ lĩnh thế nào, rồi tiến lên theo lộ trình nào. Mục đích cuối cùng là tới được khu vực bên cầu Nại Hà, đoạn đường này có tổng cộng 15 tiểu thủ lĩnh và 3 đại thủ lĩnh, có hơn 100 khu vực nguy hiểm có số lượng lớn quỷ quái tập trung thành cả tập đoàn. Theo kế hoạch này thì chúng ta cần phải ở lại trong Phong Đô khoảng 10 ngày. Trên máy bay vận tải quân dụng, Dương Húc Quang đang cầm một tờ tài liệu trên tay. Hắn nói với mọi người, theo như kế hoạch của chúng ta thì lần hành động này đại khái sẽ phải đối mặt với 2 con quỷ quái chân ma cấp. Đương nhiên vì có Cung Diệp Vũ nên chỉ cần không bị mai phục hoặc bị tách ra thì nếu một chọi một với quỷ quái chân ma cấp cũng sẽ không quá nguy hiểm. Bây giờ chúng ta phải thảo luận một vấn đề khác. Dương Húc Quang nói tới đó thì khép tài liệu trong tay lại. Hắn nhìn mọi người rồi nói, vấn đề là nếu tất cả chúng ta đều tiến vào ảo giới Phong Đô thì liệu có ổn hay không? Lúc này, tính cả Bùi Kiêu thì 15 tránh thoát giả đều có mặt trên máy bay vận tải này. Khi Dương Húc Quang vừa nói ra lời đó thì ngoài chính hắn ra, khuôn mặt tất cả đều hiện lên vẻ thận trọng. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Cung Diệp Vũ. Mà Cung Diệp Vũ vốn luôn thể hiện thái độ bất cần thì lúc này cũng thể hiện sự thận trọng hiếm thấy. Hắn trầm tư hơn 10 giây rồi mới gật đầu nói, thời gian 10 ngày cũng không quá dài. Tuy đã gần tới Tết Nguyên Đán nhưng có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không trùng hợp đến vậy đâu. Chỉ đi 10 ngày mà thôi, hơn nữa chúng ta sẽ làm hết sức để có thể hoàn tất việc truy quét này sớm hơn kế hoạch. Những người còn lại nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Chỉ có Bùi Kiêu là nghe mà chả hiểu gì cả. Hắn liền vội nhìn về phía Dương Húc Quang đang ở gần mình nhất hỏi, thế là ý gì? Vì sao chúng ta đi 10 ngày lại không ổn vậy? Chẳng lẽ sẽ xảy ra chuyện hỗn loạn gì sao? Dương Húc Quang cười khổ một cái nói, cũng không phải chắc chắn sẽ xảy ra hỗn loạn. Bắt đầu từ khoảng 1 năm rưỡi trước, năm nào cũng sẽ có vài thành phố xuất hiện quỷ quái thực thể hóa. Đám quỷ quái này chủ yếu có thực lực nhập ma cấp, nhưng cũng có một số rất nhỏ quỷ quái chân ma cấp. Mà quy luật xuất hiện quan trọng của đám quỷ quái này có là ở những thành phố hoặc địa điểm có nhiều tự do linh hồn tụ tập. Thành phố càng tụ tập nhiều tự do linh hồn thì tỷ lệ xuất hiện quỷ quái thực thể hóa lại càng cao. Ngươi thử nghĩ một chút mà xem, một con quỷ quái chân ma cấp cùng với hơn 100 con quỷ quái nhập ma cấp đồng loạt thực thể hóa trong thành phố thì sẽ bao nhiêu người thương vong đây? Bùi Kiêu lập tức kinh sợ, vội hỏi, tại sao ta lại chưa bao giờ nghe thấy những chuyện như vậy? Một tòa thành thị gặp phải chuyện hỗn loạn như vậy, mà lại còn là chuyện từ 1 năm rưỡi trước nữa. Chuyện như vậy đáng ra đã phải lan truyền khắn trên mạng internet rồi mới đúng chứ? Vì sao chỉ một chút tin đồn ta cũng chưa bao giờ nghe thấy? Bọn Dương Húc Quang liền dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Rồi khi mà Bùi Kiêu còn chưa kịp nghĩ ra ý tưởng gì thì Dương Húc Quang đã gật đầu trước rồi nói, đúng vậy, chuyện này chính là bí mật có cấp bậc cao nhất với quốc gia. tất cả các quốc gia biết rõ sự tồn tại của linh hồn trên thế giới đều có chung thái độ giữ bí mật ở mức cao nhất chuyện này. Bởi vì tất cả những gì liên quan đến linh hồn thật sự quá mức kinh người. Bất kể là việc quỷ quái có thể thực thể hóa bất cứ lúc nào hay là chuyện sóng điện từ sẽ đạt điểm tới hạn năm 2012 đều đủ để dẫn tới một trận thảm họa của nền văn minh. Nếu như dân chúng mất đi cảm giác an toàn cơ bản nhất, thì rất có thể cả thế giới sẽ hoàn toàn rơi vào bạo loạn. Đó là một nguyên nhân trong số đó. Một nguyên nhân khác mới thật sự là nguyên nhân quan trọng nhất, chính là vấn đề quyền được làm linh hồn. Nếu như dân chúng biết được rằng 99,99% trong số họ sẽ bị tội nghiệt trói buộc sau khi chết, rồi bị kéo vào vết rách không gian, vậy ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm những gì? Nhất là khi bọn họ biết rằng trên đời còn có chánh thoát giả, cao đẳng chánh thoát giả, tự do linh hồn tồn tại, và những kẻ này lại không bị lôi vào vết rách không gian. Cái đó gọi là không sợ có tai họa mà chỉ sợ một mình gặp tai họa. Nếu thật sự điều đó xảy ra thì người sống sẽ đủ sức lật đổ chính phủ của toàn bộ các quốc gia trên thế giới. Bùi Kiêu càng nghe thì sắc mặt càng khó coi. Sau hơn cả nửa ngày, hắn mới thì thào hỏi, nói cách khác, chính phủ của tất cả các quốc gia trên thế giới đã dùng quyền lực để cho giấu mọi tin tức đúng không? Thế nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Nếu như có người ngẫu nhiên đến nơi xảy ra sự việc rồi quay chụp được những sự việc đó thì sao? Sau đó hắn lại không suy nghĩ gì mà đưa thẳng lên mạng thì thế nào? Sắc mặt Dương Húc Quang cũng dần trở nên nặng nề. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, trên cơ bản thì tình huống như vậy không có khả năng tồn tại. Bởi vì tại hiện trường nơi quỷ quái thực thể hóa chiến đấu thì ai còn sống được đã là tốt lắm rồi. Cơ bản là sẽ không thể nào đi quay chụp gì cả. Đương nhiên, nếu như bí mật này bị tiết lộ vì nguyên nhân như vậy thì khả năng lớn nhất có thể là... Nói tới đây thì Dương Húc Quang liền đưa tay lên làm động tác cắt cổ một cái. Lập tức, sắc mặt của Bùi Kiêu càng trở nên khó coi. Cứ như vậy, Bùi Kiêu ngồi một chỗ trầm ngâm cả nửa ngày. Sau đó hắn mới thở dài một hơi nói, dù sao đi nữa thì giấu giếm như vậy cũng không phải là cách giải quyết vấn đề. Cho dù có thể giấu được thì rồi cũng sẽ đến ngày 21 tháng 12 năm 2012, đến lúc đó rồi cũng sẽ gặp phải. Bùi Kiêu nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua dưới địa ngục. Nếu như các quốc gia hà quyết tâm phong tỏa tin tức, vậy thì dù sau này hắn đã đủ mạnh mẽ, không lo ngại bị chính phủ bắt đi thí nghiệm nên dám lớn mật nói ra chuyện địa ngục. Nhưng nếu chính phủ vẫn giữ kín những tin tức này thì sao? Nếu thực sự như vậy thì vẫn không thể ngăn được tai họa này rồi. Dương Húc Quang lại cười ôn hòa rồi nói, làm vậy cũng vì không còn cách nào khác. Hiện nay toàn thế giới đều đang nghiên cứu sử dụng sóng điện từ để giúp đánh tan tội nghiệt một cách an toàn. Một khi nghiên cứu này thành công thì có lẽ bọn họ sẽ công bố với toàn thế giới về tình hình cụ thể và chi tiết của giới linh hồn. Lúc trước đang nói tới chuyện quỷ quái thực thể hóa trong thành thị thì ngươi ngắt lời, đám quỷ quái sẽ thực thể hóa tại những thành thị hoặc khu vực có số tự do linh hồn đông nhất, và thời gian mà chúng thực thể hóa đều vào khoảng đầu năm mới hoặc tháng 7, tháng 8. Vậy nên cứ khoảng nửa năm thì sẽ có một đợt quỷ quái thực thể hóa ồ ạt. Cuối năm, Bùi Kiêu nghe vậy thì chợt kinh sợ, hắn gần như hét lên, nói cách khác, giờ đã là cuối tháng 12. Chả mấy nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán. Giờ chẳng phải là lúc mà đám quỷ quái kia có khả năng thực thể hóa nhất hay sao? Vì sao chúng ta lại muốn đi ảo giới vào thời điểm này cơ chứ? Bởi vì lúc này là thời điểm mà ảo giới yếu nhất. Cung Diệp Vũ vốn đang dựa lưng vào vách tường cabin ngáy khò khò bỗng nhiên mở hai mắt, trầm giọng nói với Bùi Kiêu. Không biết vì nguyên nhân gì mà mỗi khi ở thế giới bên ngoài có quỷ quái thực thể hóa nhiều nhất thì cũng là lúc ảo giới yếu nhất. Thực lực của chân ma cấp trong đó thường là không bằng một nửa ngày bình thường. Đây cũng là nguyên nhân mà ta lựa chọn tiến vào ảo giới vào lúc này. Cung Diệp Vũ nói tới đó thì lại nhắm mắt lại. Hắn thì thào nói, ta cần phải chịu trách nhiệm với tính mạng của các ngươi. Nếu như chỉ một mình ta thì đương nhiên là sẽ không phải... e ngại con quỷ quái chân ma cấp nào cả, nhưng ở đây còn có các ngươi nữa. Trong hoàn cảnh chiến đấu hỗn loạn trong ảo giới, các ngươi có thể sẽ gặp phải đủ loại chuyện ngoài ý muốn. Huống chi phong đô còn là loại ảo giới cao cấp nữa. Nơi đó không giống mấy cái ảo giới cấp thấp như Nam Bắc chiến trường đâu. Khi ngươi vừa tiến vào đó thì vị trí lối ra vào của ảo giới sẽ lập tức chuyển rời tới một vị trí khác. Vậy nên nếu có chuyện gì no ải ý muốn xảy ra thì trong số các ngươi thậm chí sẽ chết mất một nửa. Cho nên ta mới lựa chọn thời điểm này để vào ảo giới. Nếu như trong thời gian này xuất hiện chuyện gì thì để ta chịu trách nhiệm là được. Mọi người nghe vậy thì đều không nói gì nữa. Còn Bùi Kiêu thì cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Rồi không biết vì lý do gì mà hắn bỗng nhiên cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Giống như trong 10 ngày này chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ vậy. Hắn lập tức thấy lo lắng cho mẹ và em gái. Bất chấp những điều đó thì cho xế chiều ngày hôm đó, mọi người đã tới được sân bay thành phố Trung Khánh, rồi từ đó đi tới huyện Phong Đô, nơi có lối vào ảo giới thành Phong Đô của Trung Quốc. Sau khi mọi người từ máy bay quân dụng đáp xuống sân bay thì lập tức được một đoàn xe đặc biệt đưa tới lối vào của ảo giới. Vì tất cả mọi người đều thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn nên đều thực thể hóa trước mặt mọi người. Vậy nên thậm chí cả những quân nhân đi đón tiếp cũng cho rằng họ là người bình thường. Vậy nên cả đám quân nhân đều cảm thấy kỳ quái và hiếu kỳ về thân phận của cả bọn. Rõ ràng là quan lớn tới từ Bắc Kinh, thế mà vừa đến huyện Phong Đô, thậm chí còn không cả thèm đi gặp quan viên của sở tại đã chạy ngay đến khu di tích danh thắng cổ thành Phong Đô. Chuyện như vậy đúng là làm cho người ta không hiểu thấu. Nhưng khi đám cung Diệp Vũ lấy văn kiện xác minh của Cục Quốc an Trung ương ra thì những người này cũng chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe sai bảo. Vậy là tổng cộng mấy chục chiếc xe jeep quân dụng được sử dụng để đưa mọi người tới khu di tích cổ thành Phong Đô. Cứ như vậy, khi mọi người tới được lối vào của ảo giới Phong Đô thì đã hơn 8 giờ tối. Lối vào của cái ảo giới này là một vết nứt không gian giống như ở nước Mỹ. Ở cách đó không xa cũng có một khu biệt thự, nhưng đương nhiên là ở đây không lắp đặt những thiết bị xa hoa như ở Mỹ. Mọi người đều vào đó đăng ký và ghi chép lại. Khoảng 10 phút sau thì mọi người mới cùng tiến vào cái khe nứt không gian là lối vào ảo giới Phong Đô. Có thể nói là Bùi Kiêu đã từng có kinh nghiệm xâm nhập vào ảo giới. Ảo giới Nam Bắc chiến trường thì cứ như thể là một chiến trường Âu Mỹ cận đại thật vậy. Khói thuốc súng tràn ngập. Khắp nơi là tiếng súng, tiếng pháo rền vang, nhưng khi bước qua khe nứt không quan thì cơ thể cũng không có cảm giác gì lớn. Nhưng cái ảo giới Phong Đô quỷ thành này thì lại rất khác. Vừa bước vào trong khe nứt thì Bùi Kiêu lập tức cảm thấy như trời đất xoay tròn, giống như vừa rơi vào trong một xoáy nước khổng lồ vậy. Cảm giác đó kéo dài một lúc lâu, mãi tới khi Bùi Kiêu cảm thấy đã không còn phân biệt được chút phương hướng nào nữa thì chân hắn dậm lên mặt đất. Nhưng vì cảm giác phương hướng và thăng bằng đang hỗn loạn nên hắn liền ngã quay ra luôn. Khi hắn có thể cẩn thận nhìn lại bốn phía thì thấy xung quanh cũng có la liệt người ngã quay trên mặt đất. Chỉ có cung Diệp Vũ cầm Tử Lôi đao đứng chắn trước người cả đám. Đã thế còn bày ra một bộ dáng hiên ngang oai vệ như lúc tạo dáng chụp hình. Ngoài ra thì không còn ai đứng nổi nữa. Bùi Kiêu thấy thế thì trong lòng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Dù sao thì giờ hắn cũng đang mang cái mác cao đẳng tránh thoát giả. Nếu như vậy mà sức chịu đựng lại biểu hiện có vẻ còn yếu hơn cả tránh thoát giả bình thường thường thì hắn còn biết giấu cái mặt đi đâu. Bùi Kiêu cố gắng đứng lên. Hắn cười khổ lắc đầu. Chỉ muốn làm sao cho cái đầu nhanh thoát khỏi trạng thái quay mòng mòng lúc này. Đồng thời hắn cũng lớn tiếng hỏi cung Diệp Vũ. Cung Diệp Vũ, ngươi làm thế nào mà không bị ngã vậy? Gớm. Ngươi cũng đừng có tạo dáng mãi nữa, ở đây làm gì có ai không biết ngươi đâu, mọi người đều biết tính tình của ngươi như thế nào rồi. Bùi Kiêu còn chưa dứt lời thì từ một nơi xa xôi nào đó ngoài kia bỗng nhiên vang lên một tiếng bò giống ầm ầm vang dội như sấm, giống như một con viễn cổ cự thú một vươn mình gào thét. Trong khoảng khắc đó, mọi người đều cảm thấy mặt đất dường như giang rung chuyển. Cùng truyền tới với thanh âm đó còn có một nỗi run sợ vô hình đánh thẳng vào trái tim mỗi người. Có quỷ quái tiến giai rồi. Mà từ trường khí thế vừa rồi. Cung Diệp Vũ nhìn đăm đăm về phía xa. Rồi bỗng quay lại liếc nhìn mọi người. Nét mặt của hắn chưa từng nghiêm túc như lúc này. Nhưng trong sự nghiêm túc đó còn có một vẻ hưng phấn không nói nên lời.

Nhưng dù sao thì lúc này đây, đó cũng chỉ có thể là một ý tưởng mà thôi. Hắn không thể nào qua mặt Cung Diệp Vũ để làm ra bất kỳ thay đổi gì. Huống hồ điều quan trọng nhất lúc này là tại sao lại đột nhiên thiếu đi một người. Vấn đề ở bản thân hắn, hay vấn đề là ở tất cả mọi người trừ hắn ra? Cung Diệp Vũ thấy những người còn lại vì quá hoảng sợ mà đã bắt đầu rối loạn thì trầm giọng quát một tiếng. Âm thanh trầm vang như chuông ngân, làm trái tim tất cả chấn động như bị đập mạnh một cú. Khi mọi người đều nhìn lại phía Cung Diệp Vũ thì hắn mới lên tiếng, hoảng loạn cái gì hả? Ta còn đứng sờ sờ đây này. Nói xong câu đó thì hắn quay lại nhìn Dương Húc Quang hỏi, liệu đây có phải trò quỷ của Mã Diện không? Về khả năng tạo ra ảo giác rồi còn có thể bắt đi đội viên trong lúc không ai hay biết thì khả năng lớn nhất chính là cái loại quỷ quái Mã Diện này. Dương Húc Quang cười khổ trả lời, ngưu đầu Mã Diện, một, chúng là hai loại quỷ quái thường thấy nhất ở ảo giới phong đô này. Ngưu đầu thì sức lực vô cùng lớn, Mã Diện thì có thể làm linh hồn có chấp niệm nhỏ yếu gặp phải ảo giác. Mã Diện bình thường thì không cần nói tới rồi. Nhưng nếu là Mã Diện chân ma cấp đương nhiên có thể mê hoặc được tránh thoát ra. Nhưng mấu chốt của vấn đề là liệu Mã Diện chân ma cấp có qua mặt nổi Cung Diệp Vũ ngươi hay không? Cung Diệp Vũ lắc đầu ngay, chuyện đó thì không thể nào. Nếu cùng là chân ma cấp thì một khi tiếp cận lẫn nhau sẽ làm sinh ra một loại cảm ứng nào đó. Trừ khi một bên đang chiến đấu, lại còn tập trung toàn bộ sự chú ý vào trong trường khí thế thì sự cảm ứng với chân ma cấp khác mới yếu đi. Còn nếu không trong trạng thái chiến đấu thì tuyệt đối không có chuyện chúng ta bị một con quỷ quái chân ma cấp tiếp cận mà ta lại không hay không biết. Dương Húc Quang gật đầu nói, đúng là như vậy. Mã Diện bình thường thì đương nhiên là không thể làm được. Mã Diện chân ma cấp cũng không có khả năng. Vậy thì đáp án duy nhất còn lại là Mã Diện ma vương cấp. Tất cả gần như trăm miệng một lời mà nói ra mấy chữ này. Ngay sau đó, mọi người lại đồng loạt im lặng. Sắc mặt cả đám đều trở nên không dễ nhìn chút nào. Nhập ma cấp, chân ma cấp, ma vương cấp. Đây là ba mốc tiêu chuẩn cho lực lượng của cả linh hồn thể và quỷ quái mà các tổ chức linh hồn trên thế giới đã cùng nghiên cứu để đặt ra. Đại đa số linh hồn bình thường và tránh thoát giả đều chỉ trên dưới nhập ma cấp. Bọn hắn chỉ khác nhau ở chỗ chấp niệm nhiều hay ít và thiên sinh vũ khí của họ mạnh hay yếu. Giống nhau ở chỗ một đơn vị chấp niệm chỉ chứa được một đơn vị tiêu chuẩn năng lượng. Đó chính là thực lực của nhập ma cấp. Còn thực lực đạt tới chân ma cấp thì chỉ có một số rất ít tránh thoát giả và cao đẳng tránh thoát giả mới tới được. Với những linh hồn này thì thực lực đã không chỉ là chấp niệm nhiều hay ít, thiên sinh vũ khí mạnh hay yếu mà còn có hai tiêu chuẩn khác là cường độ chấp niệm của bản thân và cường độ của trường khí thế. Đó đã là đẳng cấp cao nhất của cường giả linh hồn trên thế giới hiện nay. Ở đẳng cấp này thì Trung Quốc chỉ có một mình Cung Diệp Vũ. Mà trên thực tế thì có rất nhiều quốc gia trên thế giới không hề có cường giả chân ma cấp. Còn về ma vương cấp, đó chỉ là sự tiên đoán của tổ chức linh hồn về cấp tiếp theo khi sắp xếp thứ bậc thực lực của linh hồn mà thôi. Cũng có nghĩa là nếu như chân ma cấp tiến thêm một bước thì sẽ thành ma vương cấp. Nhưng làm thế nào để tiến thêm một bước này? Thậm chí cả quỷ quái trong ảo giới cũng không có cấp bậc này để mà lấy làm mẫu tham khảo. Vậy nên có thể thấy được rằng đạt tới bậc này khó thế nào, chả khác gì thần thoại, truyền thuyết cả. Vậy mà, giờ đây cả đoàn đang đối mặt với một con Mã Diện ma vương cấp sao? Ảo giới phong đô được tạo nên bởi trí tưởng tượng và niềm tin của đại bộ phận người dân Trung Quốc. Vậy nên trong đó đương nhiên là phải có ngưu đầu Mã Diện mà người đời vẫn hay nhắc tới. Ngưu đầu thì lực lớn vô cùng, phóng lên phía trước thì không khác gì một cỗ xe tăng cỡ nhỏ. Còn Mã Diện thì nổi tiếng nhờ huyễn thuật. 2. Nó rất giống với loại mộng ma. 3. Trong truyền thuyết phương Tây, cũng dùng hình thái con ngựa để tạo ra ác mộng, cùng lấy huyễn thuật làm vũ khí. Loại hình quỷ quái này sẽ không hề có chút uy hiếp nào với người có đủ lượng chấp niệm để vượt qua huyễn thuật của nó. Bởi vì một khi huyễn thuật bị phá thì nó sẽ tan biến, sẽ không thể so được với thực lực thật sự. Nhưng nếu như có người không đủ chấp niệm để vượt qua kiểm tra thì nó là thiên địch. Một khi đã rơi vào ảo cảnh của huyễn thuật thì cơ bản là sẽ không thể dùng sức để thoát ra được. Vậy nên lúc đó gần như chết chắc rồi. Hơn nữa, theo lời những tự do linh hồn đôi khi cứu được về thì những ảo cảnh mà cái đám quỷ quái chuyên dùng huyễn thuật để giết hại linh hồn này tạo ra đều rất khủng khiếp. Đó là những nỗi sợ hãi được giấu sâu trong lòng mỗi người. Ví dụ như bị ngàn đao vạn nện, quỷ đói ăn sống, thậm chí vạn trùng cắn xé, lửa thiêu đều là bình thường. Đáng sợ nhất là loại huyễn thuật mà người chúng phải sẽ bị giam cầm trăm ngàn năm. Nếu bị giam cầm trăm ngàn năm cô đơn lạnh lẽo, không có bất cứ một ai khác để trao đổi thì ý thức và tinh thần sẽ dần bị xóa nhòa sạch sẽ, cho dù có cứu được về thì cũng chỉ giống như người thiểu năng vậy. Nghĩ tới tình cảnh khủng bố như vậy làm cho hai nam hai nữ trong đoàn bỗng nhiên rú lên thảm thiết. Bọn hắn đều là những kẻ lúc trước đã kinh hồn bạt vía vì tiếng hét của Bồi Kiêu. Điều này cũng đủ để cho thấy bọn hắn là những kẻ có ý chí và chấp niệm bèo bọt nhất trong cả đám. Nói cách khác, bọn hắn là những kẻ sẽ dễ rơi ảo giác của Mã Diện Ma Vương cấp nhất. Sắc mặt Cung Diệp Vũ cũng tái nhợt. Hắn nắm chặt Tử Lôi đao trong tay, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn về nơi xa xôi bên ngoài. Cả nửa ngày sau, hắn mới lên tiếng. Không thể nào, tuy Mã Diện Chân Ma cấp thực sự có thể phóng ra huyễn thuật với người cách nó vài trăm mét, nhưng con quỷ quái ma vương cấp kia lại cách chúng ta ít nhất là 10 km. Với khoảng cách như vậy, nó không thể công kích tới đám chúng ta mới đúng chứ. Dương Húc Quang cười khổ nhún vai, ai mà biết được, chưa ai từng thấy quỷ quái ma vương cấp. Chúng có năng lực đặc biệt gì, cường độ chiến đấu của chúng sẽ đạt tới mức nào? Đó đều là những thứ mà không ai biết cả. Ai bảo chúng ta lại là những kẻ đầu tiên gặp phải quỷ quái ma vương cấp cơ chứ? Biết đâu, Mã Diện Ma Vương cấp có thể thi triển huyễn thuật tại khoảng cách hơn 10 km thì sao? Sắc mặt Cung Diệp Vũ vẫn tái nhợt như cũ. Thanh Tử Lôi đao trên tay hắn cũng tỏa sáng lấp loáng cả nửa ngày. Bỗng nhiên hắn hỏi, Dương Húc Quang, nếu Mã Diện Ma Vương cấp tập kích chúng ta, và nó thậm chí có thể che đậy cả linh giác của chúng ta thì vì sao Bùi Kiêu lại nhìn thấu tất cả chứ? Chẳng lẽ sự cảm ứng của hắn còn linh mẫn hơn cả ta sao? Dương Húc Quang vẫn rất nhẫn nại, không tỏ ra thiếu kiên nhẫn một chút nào. Hắn chỉ lắc đầu nói, linh giác. Phải hiểu ý nghĩa của từ này mới được. Linh giác thực ra là cảm giác của linh hồn, là thứ cảm giác mà chỉ linh hồn mới có.